Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Nghệ Chân mang thai, ngày xuân ánh mặt trời rải rác ở trên người hai người. Ấm áp phi thường thoải mái. Hát đi nhìn trong lồng ngực còn ở ngủ say nữ hài. Da thịt mềm mại phấn hồng, lông mi trường mà dày đặc. Trên mặt thái dương còn có một tầng tinh tế lông tơ. 18 tuổi nữ hài, chính là nhân sinh kiều diễm nhất tuổi. Trước đây trên mạng thường thường có người nói 30 tuổi nữ nhân đẹp nhất. Hay là thôi đi, 18 tuổi thuộc về mới vừa tỏa ra, nhụy hoa giữa hàm thổ lộ. Đợi được 30 tuổi, hay là còn mở sán lạn, có thể cũng đã không che giấu được đi xuống dốc. Cô gái nhỏ mệt mỏi, không còn tối hôm qua không chịu thua cái kia cỗ sức lực. Phòng chừng còn muốn ngủ một hồi. Hát đi rời giường, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi phòng tập thể hình. Vận động sau một tiếng, lại xông tới một hồi mồ hôi, sau đó ăn điểm tâm. Đã đến giờ hơn 10 giờ tay lo mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn gian phòng bố trí, tư tưởng trở về biết đây là hát đi phòng ngủ. Dưới thân là hát đi giường lớn. Trên người nàng không được sợi nhỏ. Chợt nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Tay lo không nhịn được lại say mê bên trong. Ngày hôm qua loại kia cảm giác thật đẹp. Nàng từng nghe cùng tuổi bằng hữu đã nói chuyện nam nữ. Có thể chỉ có tự thể nghiệm mới biết đến tột cùng là loại cái gì cảm giác. Tay lo ăn mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy hát đi chính ở phòng khách xem đồ vật, nháy mắt to hỏi, hát đi, ngươi không có đi công tác sao? Hát đi thả xuống tư liệu đi đến tay lo bên người, ôm nữ hài hôn một cái, ngày hôm nay ta nơi nào cũng không đi, chuyên môn cùng ngươi, quá tốt rồi. Tay lo cao hứng vô cùng, nàng chuẩn bị tắm. Tối hôm qua nhưng là chảy không ít mồ hôi. Hát đi nắm tay của nàng đi vào phòng tắm. Thời gian không lâu phòng tắm bên trong lại vang lên tay lo tiếng ca. Hát đi thật không muốn làm cái gì. Chỉ là muốn giúp tay lo mở vòi nước. Cũng không định đến tiểu cô nương thực tùy biết vị. Chủ động hôn môi hát đi. Hát đi sao có thể cự tuyệt một cái nữ hài cầu yêu. Nào sẽ làm cho nàng cảm giác ngươi không yêu nàng. Gặp rất thương tâm, tay lo sinh nhật mấy ngày sau. Hát đi cáo từ các nữ nhân, cưỡi máy bay tư nhân chuẩn bị trở về Nhật Bản. Có điều ở đi Nhật Bản trước, hát đi chuẩn bị tới trước Malaysia căn cứ thị sát một hồi. Sớm đã thông báo căn cứ người phụ trách. Hơn nữa lần này không phải chính hắn đi. Hát đi còn gọi lên Ran cùng Henry. Nói thật, hát đi đối với Malaysia đã sinh ra mơ ước. Mặc kệ có thể thành công hay không, thử xem lại nói, vạn nhất thành công đây. Một khi thành công, cái kia thu được lợi ích không phải là kiếm lời mấy trăm triệu đô la Mỹ. Mở mấy nhà công ty có thể so với. Mấy ngày nay hắn xem tư liệu, chính là Henry sưu tập đến, liên quan với Malaysia sở hữu tư liệu, bao quát đương nhiệm nước Anh phái chú Malaysia tổng đốc, Malaysia trong nước Sultan thế lực. Hoa nhân tình huống, các loại đảng phái cùng thế lực phân tranh vân vân. Đối với Malaysia có một cái đại thể hiểu rõ. Malaysia phân biệt bị Bồ Đào Nha, Hà Lan, nước Anh thực dân. Sau đệ nhị thế chiến người Nhật Bản đánh chạy người nước Anh. Chiếm lĩnh Malaysia, thế chiến thứ hai Nhật Bản sau khi chiến bại. Người nước Anh lại trở về một lần nữa thực dân Malaysia. Nhưng ở sau đệ nhị thế chiến. Toàn thế giới phản thực dân vận động tăng vọt, dồn dập yêu cầu độc lập, Malaysia cũng đang ầm ĩ, có điều vẫn bị người nước Anh áp chế. Bên trong có một cái trọng yếu nguyên nhân là, Malaysia địa bàn đại thể quy Sultan thống trị, tương đương với nơi này có mười mấy quốc gia, không đồng lòng. Khi đó Singapore là nước Anh thống trị Malaysia thủ phủ, tổng đốc phủ ngay ở Singapore. 1946 năm thời điểm, người nước Anh đưa ra làm một cái dân tuyển liên bang chế quốc gia. Mã người đến không đồng ý. Bọn họ cho rằng suy yếu Sultan quyền thống trị. Bọn họ là Sultan, là quốc vương. Như vậy thì tương đương với giao ra quyền lợi. Cuối cùng chuyện này sống chết mặc bay. Hiện tại Malaysia vẫn như cũ là cát vụn một bàn. Mười mấy cái Sultan thống trị từng người địa bàn. Tân Thành cùng Malacca không có Sultan. Giống như Singapore quy người nước Anh thực dân thống trị. Vì lẽ đó HD Bảo An mới có thể thuận lợi từ người nước Anh trong tay mua được địa. Cũng chính là bởi vì những chỗ này là người nước Anh thống trị. Singapore, Tân Thành cùng Malacca mới gặp có nhiều như vậy người Hoa. Bởi vì từ đầu tới cuối những con ngựa này người đến đều rất bài xích người Hoa. Hơn nữa ở địa bàn của bọn họ, những Sultan đó có đặc quyền. Người Hoa cũng không muốn bị bọn họ thống trị. Vì lẽ đó người Hoa ở chỗ này rất tập trung. Hậu thế Singapore muốn gia nhập Malaysia liên bang. Không gia nhập trước, Malaysia người chiếm nhân số ưu thế. Singapore một gia nhập, lập tức mức độ lớn kéo cao người Hoa tỷ lệ. Vì lẽ đó sau đó Singapore liền bị Malaysia liên bang cho đá ra đi tới. Nói đến Singapore là bất đắc dĩ mới độc lập kiến quốc. Từ một điểm này cũng giải thích, người Hoa đại đa số tập trung ở Singapore, Tân Thành cùng Malacca này ba cái địa phương. Máy bay ở Singapore sân bay hạ xuống. Đến trước đã thông báo Singapore bên này người phụ trách, cũng đồng thời thông báo Singapore bên này người quản lý. Thân phận của HD không bình thường. Hắn không chỉ là nước Mỹ đại phú hào, hiện tại vẫn là nước Anh Nam tước Cayman tổng đốc. Máy bay hạ xuống sau, HD phòng ngự công ty Singapore căn cứ người phụ trách tới đón hắn. Đồng thời nước Anh phái chú Malaysia tổng đốc thư ký cũng ở sân bay nghênh tiếp. Thư ký nhìn thấy HD cung kính thăm hỏi. HD Nam tước, ta đại biểu Mountbatten tổng đốc tới đón tiếp HD tiên sinh. Nếu như ngài cần xin mời không nên khách khí. Tổng đốc các hạ nói chúng ta đồng ý cung cấp tất cả trợ giúp. HD cười nói, cảm tạ Mountbatten tổng đốc, chúng ta ở đây có thể thành lập căn cứ. Tổng đốc các hạ đã cung cấp trợ giúp lớn nhất. Tổng đốc nói bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài đến. Tham, thư ký nói, giúp ta chuyển đạt đối với Mountbatten tổng đốc các hạ lòng biết ơn. Thích hợp thời gian ta gặp chính thức bái phỏng hắn. Cũng cảm tạ thư ký tiên sinh đến sân bay nghênh tiếp. HD hiện tại còn không có ý định đi gặp. Tổng đốc, thư ký cung kính cáo từ. HD cùng căn cứ người phụ trách đi đến Singapore căn cứ. Căn cứ lân cận cạnh biển. Bên ngoài có một cái cảng nhỏ. Căn cứ hộ tống hạm. Tuần tra hạm cùng tuần tra cano đều bỏ neo ở đây. Toàn bộ căn cứ đại khái diện tích 5.000 mẫu. Đã xây xong quân doanh trụ sở. Căng tin, sân huấn luyện, kho dầu, vật tư nhà kho chờ phương tiện. Hiện tại phòng ngự công ty đã tiếp nhận thuyền bảo vệ nhiệm vụ. Cùng các đại công ty vận tải hợp tác, mỗi ngày tuần tra thuyền đều sẽ cất cánh. Phòng ngự công ty mới vừa thành lập ban đầu, khai triển hộ tống nghiệp vụ. Ngoại trừ HD công ty vận tải, hắn công ty vận tải đều không để ý. Có thể ở liên tục mấy lần bị đánh cướp sau. Những này công ty vận tải tổn thất nặng nề, mà HD hàng vận thuyền. Nhưng vẫn an an ổn ổn. Có một lần bị hải tặc nhìn chằm chằm. Hộ tống hạm khẩn cấp quá đi cứu viện. Trực tiếp dùng hạm pháo đem thuyền hải tặc oanh thành mảnh vụn. Rất nhanh chìm vào đáy biển. Chuyện này thuyền mở sau. Những người công ty vận tải dồn dập tới cửa yêu cầu hợp tác. Gần nhất Nhật Bản cùng Hồng Kông nghề chế tạo bồng bột phát triển. Mỗi ngày vãng lai nước Mỹ châu Âu thuyền lượng lớn tăng cường. Hiện tại phòng ngự công ty chỉ hộ tống nhiệm vụ này một hạng thu vào. Liền đủ để nuôi sống căn cứ. Còn có lợi nhuận, HD không để ý nơi này tiền kiếm được. Sở hữu tiền toàn bộ dùng cho lại đầu tư. Gia tăng căn cứ xây dựng cùng sức chiến đấu. Hiện tại HD phòng ngự công ty ở Singapore căn cứ. Tổng cộng có một chiếc hộ tống hạm. 2 chiếc 600 tấn tuần tra hạm. 10 chiếc 50 tấn ngư lôi cano. Tàu chiến nhân viên 300 người, lục chiến đội viên hơn 200 người, thêm vào hậu cần căn cứ nhân viên, tổng số vượt qua 700 người. Tân Thành bên kia cũng gần như, nhân số cũng có 600, 700, HD tình báo công ty ở Malaysia cũng có phân bộ. Ở căn cứ phòng họp, HD cùng Ran, Henry thấy tình báo tổ người phụ trách, dò hỏi rất nhiều liên quan với Malaysia tình huống. Malaysia có Sami Lan, Tiết Lan Nga, Pha Lê Thị, Đăng Gia Lâu, Cát Đánh, Kelantan, Pahang, Nhu Phật, Phích Lịch, Tân Thành, Malacca, Singapore, Salao Càng, Ba Sa các nơi, tương đương với từng cái châu, mà có chút châu do Sultan thống trị. Nhân viên tình báo lại giới thiệu các châu Sultan tình huống. Hadi hậu thế đã từng ngồi thuyền ra biển, trải qua Malacca eo biển lúc có bằng hữu hướng về hắn giới thiệu. Nói Malaysia có cái kỳ hoa địa phương. Quốc gia này có 9 cái quốc vương. Lúc đó Hadi nghe còn rất kinh ngạc. Malaysia chính trị thể chế là chế độ đại nghị quân chủ lập hiến chế. Quốc gia lãnh tụ là thủ tướng. Cùng nước Anh gần như. Này 9 cái quốc vương thay phiên làm quốc gia thống soái. Mỗi người nhiệm kỳ 5 năm. Thật đáp lại câu nói kia. Hoàng đế thay phiên làm hôm nay đến nhà ta. Đương nhiên, nếu như lúc trước Brunei gia nhập Malaysia, cái kia phỏng chừng chính là 10 cái quốc vương thay phiên làm. Có điều sau đó Brunei lựa chọn không gia nhập, chính mình độc lập trở thành một quốc gia. Từ những tin tức này bên trong, Hadi có thể nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Cũng chính là Malaysia hậu kỳ độc lập cùng với thành lập chính phủ liên bang. Thực cưỡng chế lực là phi thường yếu. Nếu như ở thời kỳ này đạt được một vùng, tương lai hoàn toàn có thể lại lần nữa độc lập kiến quốc. Nơi nào thích hợp đây? Hắn cảm thấy đến Tân Thành liền không sai. Tân Thành ở Malacca eo biển trung đoạn, vị trí địa lý phi thường ưu việt. Hơn nữa nơi này có thiên nhiên cảng Dương Sơ. Hậu thế cũng là nổi danh cảng khu. Còn có một chút là Tân Thành vẫn là ở nước Anh người dưới sự thống trị. Nơi này không có Sultan. Sau đó gia nhập Malaysia liên bang sau, không liên quan đến Sultan quản hạt vấn đề, thống đốc do chính phủ trực tiếp sai khiến, không cần Sultan đồng ý mới có thể tiền nhiệm, nói cách khác nơi này không liên quan đến cùng hắn Sultan phân tranh. Vấn đề là, làm sao mới có thể đem Tân Thành bắt, sau đó Hadi mang theo Ran cùng Henry, ngồi trên hộ tống hạm đi đến Tân Thành, kiểm tra bên kia căn cứ. Tân Thành căn cứ hiện tại xây dựng tình huống cũng gần như. Hadi cố ý đến tân khu thành thị quay một vòng. Phát hiện nơi này đường phố quả thực chính là Hồng Kông phiên bản. Hai bên đường phố cửa hàng tất cả đều là chữ Hán bảng hiệu. Nghe được đối thoại tất cả đều là tiếng Quảng Đông cùng Triều Sán nói. Trở về Singapore, Hadi mệnh lệnh Ran, tiếp tục tăng mạnh phòng ngự công ty xây dựng. Còn có mới mua cái kia 4 chiếc Fletcher cấp tàu khu trục. Mau chóng tuyển mộ thuyền viên. Sau đó 2 chiếc phái đến Malaysia đến. Tân Thành cùng Singapore căn cứ các 1 chiếc. Còn lại 2 chiếc đặt ở Cayman đảo. Còn có, ta cảm thấy đến bên này căn cứ. Nên làm ra không quân. Không cần nhiều đại sân bay. Có thể hạ cất cánh máy bay vận chuyển là được. Sau này bên này mỗi cái căn cứ đều thả 10 giá các loại hình máy bay. Chiêu một nhóm máy bay chiến đấu phi công. Máy bay linh hoạt tính cơ động không phải chiến hạm có. Thể so với. Rồi hướng Henry nói. Ngành tình báo gia tăng đối với Malaysia bên này quan tâm. Tận lực siêu tập tình báo. Bao quát những Sultan đó thực lực. Còn có phản loạn nhân viên tình huống. Bên này người Hoa ở Hồng Kông tìm tới ta. Hy vọng ta hỗ trợ tranh thủ quyền lợi. Ta đã để Wick tiếp xúc bọn họ. Quay đầu lại chuyện này ngươi cũng phải quan tâm. Henry gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hadi tiếp tục bay đi Nhật Bản. Ran cùng Henry thì lại cưỡi phi cơ chở hành khách trở về nước Mỹ. Hadi máy bay ở sân bay Haneda hạ xuống. Ở lại chỗ này trợ lý cùng bảo an công ty nhân viên trước đến đón máy bay. Hadi trở lại Tokyo trang viên. Mới vừa vào cửa quần áo còn không thoát. Trợ lý nắm quá một phong điện báo nói. Lão bản, đây là tới tự Hồng Kông điện báo. Ngày hôm qua tới được. Ta ngày hôm qua liên hệ nước Mỹ bên kia. Nói ngài chính đang bay trên đường. Vì lẽ đó sẽ chờ ngài lại đây lại giao cho ngài. Hadi mở ra điện báo. Mặt trên chỉ có vài chữ. Có thể nhìn thấy mấy chữ này. Hadi trái tim nhưng cảm giác bị nghìn cân cột đồng đột nhiên va vào.